Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1733, thiếu một ngón tay 6. Ngươi nói mò gì? Lư Hải Toàn một chút từ giường đứng lên, bi thương hai mắt trừng đến huyết hồng, tựa hồ muốn ăn La Viêm Lân. Ta có chứng cứ, chúng ta tìm được nàng làm dòng người bệnh viện. Ta không tin. Thành thật Lư Hải Toàn tức giận đến toàn thân phát run, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, chỉ vào La Viêm Lân cái mũi mắng, cảnh sát các ngươi liền thích từ không sinh có, hung thủ bắt không được trái lại muốn nói xấu con gái của ta. Con gái của ta, ta từ nhỏ đem nàng dưỡng đến lớn, nàng là nhất đứa bé hiểu chuyện, tuyệt đối không thể có thể làm loại chuyện này. Đối mặt cảm xúc kích động nạn nhân người nhà, La Viêm Lân một mặt bất đắc dĩ, tâm lý chuyên gia lúc này cũng vô kế khả thi. Lục Tiểu Đường ngược lại có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Cái này ngạo mạn gia hỏa liền phải để hắn nhiều đụng nếm mùi thất bại. Bất quá La Viêm Lân ra mặt coi như đủ dày, bị Lư Hải Toàn chỉ vào cái mũi mắng một trận, tựa như căn bản không nghe thấy. Hắn đối Lư Hải Toàn nói, nghe ngươi nói như vậy, ngươi cho con gái xin phép nghỉ nhưng thật ra là nàng yêu cầu đúng không? Lư Hải Toàn nộ khí chưa tiêu, miễn cưỡng gật đầu, nếu như ngươi lưu tâm một chút, hẳn là có thể phát hiện một chút khác thường dấu hiệu đi. Một cái nữ hài tử vừa mới, vô luận thân thể vẫn là cảm xúc tổng cùng bình thường không giống nhau lắm. Lư Hải Toàn tức giận, đến còn nghĩ mắng, nhưng chỉ há to miệng, không đợi lên tiếng, nước mắt trước xuống tới. Mặc kệ hắn thừa nhận không thừa nhận, La Viêm Lân nói dù sao có cây có theo. Hắn suy sụp tinh thần ngồi bệt xuống giường, nghẹn ngào nói, nàng xế chiều hôm nay đột nhiên gọi điện thoại cho trong nhà. Nói nàng muốn về nhà chiếu cố nãi nãi mấy ngày, ta lúc ấy đáp ứng. Dù sao trong nhà cũng chính thiếu nhân thủ. Nàng gọi điện thoại ngày đó là tháng 8 số mấy? Cái này ta nhưng không nhớ được. Lúc ấy vừa vặn trong thôn có người cho huyện thành chuyển hàng, ta đi nhờ xe đi suốt đêm tới. Ngày hôm sau liền hướng lão sư xin phép nghỉ mang nàng về nhà. Kia nàng hẳn là tại ngày 11 tháng 8 cho ngươi gọi điện thoại. Nữ hài gọi điện thoại thời điểm vừa làm xong phá thai giải phẫu, La Viêm Lân rất muốn biết nàng lúc ấy mang một loại gì tâm tình. Lư Hải Toàn nói tiếp, thế nhưng là nàng về đến nhà cái gì sống đều chẳng muốn làm. Vừa nói liền mạnh miệng, ta vốn đang trêu tức nàng không hiểu chuyện, ai biết nàng lại sẽ có loại sự tình này a. Nói vừa nói không được nữa. Lư Hải Toàn cũng không có cung cấp ra cái gì có giá trị manh mối. Hắn chính là một cái tư tưởng đơn giản, chỉ biết là ra sức làm việc nông dân, làm vì cha. Hắn liền con gái của mình tao ngộ thảm biến đều mảy may cảm thấy không ra. Không thể không nói là một loại bi ai, nhưng không ai có thể chỉ trích không phải là hắn. Chí ít hắn toàn tâm toàn ý vì cái này nhà vất vả, vì vợ cùng hai tử của hắn vất vả. Nếu như có thể, hắn thậm chí nguyện ý hy sinh chính mình đổi về con gái. Thông qua Lư Hải Toàn, La Viêm Lân cùng Lục Tiểu Đường cũng hiểu thêm một bậc ngộ hại trước Lư Giai tình huống. Lục Tiểu Đường hỏi La Viêm Lân, người nói Lư Giai vừa làm xong giải phẫu liền cho người trong nhà gọi điện thoại, nàng liền không sợ bị cha mẹ phát hiện, nàng đến cùng là nghĩ như thế nào? Lần này phá thai đối Lư Giai tâm lý đả kích hẳn là rất lớn. La Viêm Lân ý đồ phân tích, nàng dù sao mới là một cái 17 tuổi hài tử, đi qua loại sự tình này nhất định dọa sợ, người tại là lúc yếu ớt nhất, ngay lập tức nghĩ đến bình thường đều là người nhà, loại này giải thích nghe vào cũng rất hợp lý. Lục Tiểu Đường bất đắc dĩ nói, nếu như nàng có thể thành thành thật thật ở lại nhà, có lẽ cũng sẽ không xuất hiện về sau bi kịch. La Viêm Lân xưa nay không làm chủ xem đánh giá, hắn lầm bầm lầu bầu tính toán. Ngày 15 tháng 8 rời nhà. Bình thường ngày 16 tháng 8 liền có thể trở về trường học. Nói cách khác, Lư Giai là tại ngày 15 tháng 8 đến 16 ngày ở giữa phát sinh ngoài ý muốn. Chỉ có 2 ngày, Lục Tiểu Đường còn đang tiếc hận. Hiện tại hai tử cũng không biết là thế nào. Làm việc đầu não một phát nóng liền không nghĩ hậu quả. Lư Giai mười mấy tuổi làm sao lại có thể nhìn cái trước có thể làm cha nàng nam nhân đâu. Thế mà còn mang thai người ta hài tử. Loại chuyện này truyền đi đều có thể hủy nàng cả một đời. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.